Tần Khống Thiên Hạ, chương 1027, hấp thu tàn hồn nửa bước huyền. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Hắn cảm thấy những oan hồn này quá mức an tĩnh, bởi vì khí tức của ba tổ nhân mã khác nhưng là không thể che giấu hết được. Bọn chúng hẳn là nhận thấy được có người tới mới đúng. Nhưng mà bọn chúng vẫn tiếp diễn động tác tuần tra, thật giống như không quan tâm đến bọn họ. Bởi vậy, Lăng Tiếu đoán nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực dò xét đi xuống, bỗng nhiên phát hiện có hai cỗ hồn lực cường đại ba động cực kỳ mịt mờ. Lăng Tiếu mặt nhăn một chút chân mày, vội vàng xa xa lui ra, nơi này nhiều đế đan như vậy khẳng định sớm bị người khác phát hiện qua. Nhưng mà những đế đan này lại không bị lấy đi, nguy hiểm của nơi này không cần phải bàn cãi rồi. Lăng Tiếu cũng không có lui ra bao xa, lại một lần nữa bí mật ở trong loạn thạch xa xa nhìn ba nhóm nhân mã kia. Xem bọn họ rốt cuộc có thủ đoạn gì lấy được những đế đan kia. Có người dẫn đầu, những người khác cũng đều theo sau. Từng cỗ công kích thuộc tính cường hãn do linh khí bất đồng hướng oan hồn ở bên trong vết rách khổng lồ cuồng oanh tới. Những oan hồn này tuy lớn mạnh nhưng mà bọn chúng cũng không có ý thức. Đều không có cách nào thôi diễn tiểu phương thế giới. Cho nên chiến lực của bọn chúng cũng không lợi hại như thiên tôn chân chính. Nhưng mà cũng đủ để cho bọn họ thân là địa hoàng đánh một trận rồi. Lăng Tiếu nhìn chiến đấu kinh thiên động địa kia lẩm bẩm nói. Thật là khí phách a, vô số ôn na hồn từ trong vết rách khổng lồ vọt ra. Bọn chúng phát ra tiếng kêu ô ô, từng cái như vệ sĩ không sợ chết hết đợt này đến đợt khác hướng mấy chục tên địa hoàng cùng mấy chục đầu linh thú kia trùng sát mà qua. Chiến đấu rất là kịch liệt, nhưng mà Lăng Tiếu cũng là biết đám người kia cảm thấy áp lực. May mắn là mỗi người bọn họ đều có không ít thờ ru đoạn phòng ngự công kích của oan hồn. Mới có thể không toàn quân bị diệt. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh bạo như sét đánh giữa trời quang vang lên. Từng đạo lôi điện lớn như thùng nước từ trên trời giáng xuống. Oanh long, tiếng kinh lôi kinh khủng đem một phương oan hồn đều bao phủ vào. Lăng Tiếu nhìn chằm chằm thân ảnh phát ra công kích cường đại kia. Người nọ chính là Thác Bạt Nguyên. Chỉ thấy hắn cầm trong tay tử sắc tam xoa thương không ngừng oanh ra lôi điện đáng sợ. Oan hồn ở phụ cận đều bị oanh đến hồn phi phách tán. Sau đó hắn một đầu đâm vào bên trong vết rách khổng lồ này cướp đoạt đế đan. Không còn có oan hồn nào dám tới gần thân thể của hắn. Chẳng lẽ bị gia hỏa kia thành công rồi? Lăng Tiếu sửng sốt một chút lẩm bẩm nói. Hắn cũng rất muốn xông qua đoạt lấy. Bằng thủ đoạn của hắn căn bản không sợ hãi những oan hồn này. Nhưng mà hắn xưa nay thận trọng nên phải cẩn thận một chút. Xong, khi Thác Bạt Nguyên kia mới vừa đi xuống không bao lâu. Liền nhìn thấy hắn chật vật từ trong vết rách khổng lồ kia nhanh chóng chạy trốn ra. Chạy mau, nơi đó có tàn hồn của nửa bước huyền đế. Thác Bạt Nguyên đối với người của mình kinh hô một tiếng. Lập tức thoát ra xa xa. Tốc độ kia quả thực nhanh như thiểm điện, ở trong miệng vết rách rộng khổng lồ mấy chục thước, một cái đại thủ trưởng đáng sợ từ trong đó xông ra. Cự trưởng giống như núi cao thoạt nhìn khủng bố dọa người. Ba tổ nhân mã kia giống như là bị dọa tè ra quần. Từng người cưỡi linh thú chạy được bao xa liền chạy xa bấy nhiêu. Hoành Long, cự trưởng hướng địa phương có nhân số nhiều nhất đập xuống. Có mấy người cùng linh thú trốn không đủ nhanh lập tức trở thành oan hồn dưới cự trưởng kia. Những người kia cùng linh thú bị đập thành tan nát, mà mặt đất kia để lại một cái thủ trưởng ấn to mấy chục thước. Vô số mảnh đá bắn tung tóe mà ra, sau khi cự trưởng chụp xuống, hơn mấy chục người kia đều trốn được sạch sẽ. Không có một người còn dám dừng lại. Lăng Tiếu xa xa nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cũng lồi ra. Thân thể cũng khẽ run run một chút lẩm bẩm nói, uy lực của đế giai quả nhiên kinh khủng a. Bất quá Lăng Tiếu cũng không muốn thịt béo đến miệng cứ như vậy biến mất. Hắn đã tìm rất nhiều ngày mới tìm được chừng này đế đan. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp.